Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, Dũng Giả đi đâu rồi? Binh sĩ một lần nữa trở lại chỗ cửa thành đi đứng gác. Cho Boanga bọn người làm người dẫn đường sự tình, vẫn là tuần tra cảnh vệ tương đối phù hợp, mà đúng lúc. An bài tới làm người dẫn đường chính là người sói cảnh vệ Mót. Người tốt, ta là Mót, cảnh vệ tiểu đội trưởng. Tiếp xuống từ ta mang các ngươi làm quen một chút cái này An Vin Thành. Bất quá trước đó trước ghi danh một cái. Mót nói xong, lại nhìn một chút hó kỳ trên bờ vai ưng. Con mắt có chút một chướng, mặc dù hình thể khác biệt, nhưng hắn cái kia khứu giác bén nhạy. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa nghe liền biết, cái này ưng liền là vừa vặn cái kia. Sủng vật cũng muốn tiến hành đăng ký. Không có đăng ký động vật không cho phép tại trong thành thị tự do hành động. Nếu không sẽ bị cảnh vệ xem như có uy hiếp mục tiêu thanh lý mất. Đi vào cục cảnh sát. Đầu tiên là thông tin cá nhân đăng ký. Cái này không phiền phức. Chỉ cần đơn giản chiếu cái tướng sau đó đăng ký tính danh. Lý lịch sơ lược là có thể, sủng vật bài chế tác cũng rất nhanh, đều không cần máy móc, nhân công liền có thể nhẹ nhõm tại sắt thép trên bảng hiệu tinh tế khắc xuống sủng vật thân phận. Tin tức, chính diện là sủng vật danh tự cùng số hiệu, mặt sau là chủ nhân danh tự, tại Mót dẫn đầu dưới, Boanga bọn người từ từ hiểu rõ An Vin Thành, đồng thời cũng đúng ma quốc có hiểu rõ nhất định. Nhiều cái chủng tộc cùng tồn tại quốc gia, tất cả chủng tộc chỉ muốn tiến hành ma hóa liền có thể có được tương đối bình đẳng tấn thăng cơ hội. Dễ như trở bàn tay đánh lui Delos đế quốc quân đội. Vẻn vẹn hơn một năm liền sẽ quốc gia đi đến quỹ đạo. Mặc dù tên là ma quốc nhưng cùng ma công quốc cùng ám tinh linh vương quốc duy trì quan hệ tốt đẹp. Như mỗi một loại. Boanga bọn người một đường hiểu rõ một đường rung động. Trên đường đi dạo một giờ, Mót mang theo Boanga bọn người mang dẫn tới phủ thành chủ phòng tiếp khách. Bất quá 16 người vẫn là nhiều lắm. Chỗ lấy cuối cùng lại Boanga tuyển ra hai người cùng hắn cùng đi gặp mặt thành chủ. Bởi vì Boanga mình là uốc cơ tộc xuất thân, cho nên hắn tuyển ra tới hai người khác, một cái là Tulu tộc Malaga cùng Kuni tộc Medusa. Các ngươi tốt, Bantu tộc nhân, ta là tòa này An Vin Thành thành chủ. Kira, mỹ lệ vườn hoa, rộng rãi đình nghỉ mát, một cái mỹ lệ da đen miêu nương mặc gợi cảm trang phục. Đây là một lần có chút kỳ dị cảnh đẹp, ta là Bantu tộc tộc trưởng Boanga. Hai người này là, Boanga cũng tự giới thiệu mình một lần, lẫn nhau tự giới thiệu về sau. Tất cả mọi người vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Cái bàn đối với Boanga cùng Malaga tới nói hơi có chút thấp bé. Bất quá cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Bantu tộc nhân đều là tương đối thẳng thắn, không thích nói lời vô ích gì, mà Kira mặc dù bề ngoài một bộ kiều diễm bộ dáng. Nhưng dù sao cũng là cái mèo yêu, cũng không có học biết cái gì khách sáo cùng dối trá thoại thuật. Bởi vì vừa mới ngồi xuống mấy người liền trực tiếp nói đến chính sự. Như vậy, Boanga tộc trưởng, các ngươi lần này đến đây mục đích là muốn toàn tộc gia nhập chúng ta ma quốc sao? Kira dựa vào ghế, có chút ngẩng đầu nhìn Boanga mặt nói đến, ngoặc kép, vì cái gì ngươi sẽ nghĩ như vậy? Boanga nhíu mày, nghi ngờ hỏi, các ngươi không phải đang tại toàn tộc hướng đầu này tiến hành di chuyển đó sao? Kira hỏi lại đến, Boanga nghe được Kira nói như vậy, hơi sững sờ bất quá sau đó liền minh bạch đối phương đã nắm giữ bọn hắn Bantu tộc động tĩnh. Đó cũng không phải cỡ nào đáng giá kinh ngạc sự tình. Ngoặc kép, tốt a, xác thực như thế. Nhưng chúng ta cũng không muốn gia nhập ma quốc. Chúng ta Bantu tộc sẽ không gia nhập bất kỳ một quốc gia nào hoặc là tổ chức. Boanga nói, a, dạng này a, vậy các ngươi chính là có chuyện gì? Kira hỏi, chúng ta bây giờ đang tìm minh hữu. Mấy trăm năm trước tàn phá bừa bãi Arad đại lục, băng long thức tỉnh. Nó tồn tại cực độ uy hiếp đến Arad đại lục hòa bình. Chúng ta hy vọng có thể tìm tới minh hữu cộng đồng đối kháng nó. Buanga nghiêm túc nói đến. Băng long, rất mạnh ra hỏa sao? Kira ai ngờ hỏi, nàng cũng không phải là một cái yêu quý nghiên cứu lịch sử ra hỏa. Bởi vậy không biết băng long là chuyện đương nhiên. Mạnh phi thường, sự cường đại của nó như là thiên tai. Tộc ta hơn 150 tên giác tỉnh cấp cường giả đều không thể chiến thắng nó. Muốn cùng đối kháng cần mấy quốc chi lực mới được. Buanga nói, mấy quốc chi lực, Kira chấn kinh ngạc một chút. Sau đó thu hồi nhàn nhã tư thái, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Kira có thể cảm ứng ra trước mặt ba người thực lực đều phi thường cường đại. Mặc dù nàng cảm giác mình tại hoạt tính ma hóa trạng thái sau hẳn là có thể đánh được Malaga cùng Medusa, nhưng nàng không có tự tin cùng Buanga giao thủ, bởi vì nàng không cảm ứng được thực lực của đối phương hạn mức cao nhất. Dạng này cường giả đã nói cái kia băng long cực kỳ khủng bố. Như vậy tất nhiên là rất cường đại, chí ít đã không phải là nàng mình có thể đơn độc chuyện quyết định. Các hạ là nói muốn cùng chúng ta kết minh đối phó cái kia băng long sao? Rất xin lỗi, loại chuyện này không phải ta đủ khả năng quyết định. Ta muốn trước bẩm báo ma vương đại nhân mới có thể cho các ngươi hồi phục. Mời các ngươi chờ lâu mấy ngày. Kira nói, muốn bao nhiêu ngày? Mặc dù cái kia băng long bị chúng ta đả thương, nhưng không xác định đối phương lúc nào liền sẽ chữa khỏi vết thương lần nữa tập kích tới. Buanga hỏi, trong giọng nói không kiềm hãm được lộ ra nóng nảy cảm xúc. Yên tâm, cũng sẽ không bao lâu. Trong vòng 5 ngày thì có thể cho các ngươi trả lời chắc chắn. Kira nói, 5 ngày, có thể, chúng ta liền chờ 5 ngày. Buanga nghĩ nghĩ như thế quyết định đến. Converter, Miss Dax, cái này 5 ngày chư vị có thể ở tại cái này Anvin bên trong. Mặc dù là biên phòng thành thị, nhưng nên có cũng cơ bản đều có. Ở chỗ này các người cũng có thể bước đầu hiểu rõ đến chúng ta ma quốc hiện trạng. Có lẽ hiểu hơn, các người liền muốn gia nhập chúng ta ma quốc nữa nha. Kira mỉm cười nói, gia nhập ma quốc sự tình kiên quyết không có khả năng. Bất quá chúng ta nguyện ý hiểu rõ hơn ma quốc. Buanga trân trọng nói. Buanga tại di chuyển quá trình bên trong liền từng có một cái ý nghĩ. Hắn muốn cải biến ban tu tộc hiện tại phong bế tập tục. Bọn hắn hẳn là càng nhiều tiếp xúc ngoại giới, mà cái này cải biến trước hết từ ma quốc bắt đầu đi. Đơn giản giao lưu rất nhanh liền kết thúc. Kira rất nhanh liền viết xong khẩn cấp văn bản tài liệu đưa đến trong ma cung. Tại trải qua nữ bộc sàng chọn về sau, tại ngày thứ hai liền xuất hiện ở Ngưu Khôi văn án bên trên. Băng Long Skaya, Ngưu Khôi nhìn thấy cái tên này thời điểm không có ngoài ý muốn. Trên thực tế tại 2 ngày trước hắn liền đã biết Skaya thức tỉnh. Khi đó Skaya mới vừa cùng ban tu tộc đánh lên. Băng Long Ska vung khí tức vượt qua mấy trăm cây em sau đối với những người khác tới nói khả năng đã phi thường khó mà phát hiện. Nhưng là ma quốc bên trong có long tộc, những này long tộc đối với Skaya khí tức cực kỳ mẫn cảm. Bởi vậy Ngưu Khôi cũng rất nhanh liền biết được Skaya thức tỉnh tin tức. Vốn là chuẩn bị trước mở một trận hí, hắn muốn nhìn một chút ban tu tộc làm sao đối phó đầu này băng long. Hoặc là sẽ có hay không có cái nào dũng giả chui ra ngoài. Tỉ như quỷ kiếm sĩ, cách đấu ra. Nam xin xô loại hình, kết quả, ban tu tộc cũng không có giống hắn giống nhau bên trong chết như vậy đập, mà là di chuyển đồng thời tìm kiếm minh hữu cộng đồng đối kháng. Cái này cùng một cái khác thời không phát triển cũng không đồng dạng a. Lệnh Ngưu Khôi ngoài ý muốn một cái, bất quá, cái thế giới này cùng trò chơi trong bối cảnh cái thời không kia đã có rất nhiều khác biệt. Điểm này khác biệt cũng không có gì, Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, hí là nhìn không thành. Mặc dù vẫn là rất muốn dùng đầu này băng long đem những cái kia thiên mệnh dũng giả câu đi ra. Nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc cái kia băng long làm loạn. Dù sao cái kia đúng là một cái di động thiên tai. Nếu để cho hắn loạn chạy, mà quốc cảnh nội các loại cây nông nghiệp rất có thể liền phải thật lớn giảm sản lượng. Nào sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Lại nói, những cái kia thiên mệnh dũng giả đi đâu rồi? Nữ Shinso, nữ ma pháp sư, nữ quỷ kiếm đều tìm được. Nhưng cái khác ra hỏa đến bây giờ cũng không có thấy ra sân a. Dùng xem bói cũng xem bói không đến. Chuyện gì xảy ra a? Ngưu Khôi trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng là ma vương ấy nhỉ. Làm sao hiện tại bắt đầu tại lên vốn là dũng giả sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục